Giám đốc Bạch muốn ăn ở đâu? Muốn ăn gì? Lâm Tử Lạp khéo léo hỏi. Cô không ngờ hôm nay Bạch Dận Ninh lại bắt bẻ như vậy. Cách chương.